Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, chương 28 ngươi niết đủ rồi sao? Lăng Dĩ Nhiên lực chú ý đều ở Liễu Minh Tề trên người. Nhìn thấy có pháp thuật từ trong một góc công hướng hình hàn. Liền theo bản năng chắn qua đi, không hề có chú ý tới chính mình hiện tại động tác có bao nhiêu hạ lưu. Thẳng đến tất cả mọi người lẳng lặng nhìn hắn khi, hắn mới phát hiện chính mình tay đặt ở hình hàn đĩnh kiều cái mông thượng. Thật đúng là đừng nói, xúc cảm đặc biệt hảo, đặc biệt có co giãn, hắn theo bản năng lại nhẹ nhàng mà nhéo nhéo, hình hàn ninh khởi giữa mày. Người niết đủ rồi sao? Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ mà buông tay, Lăng Chăn mở miệng hỏi một câu. Nhéo lên tới xúc cảm hảo sao? Lăng Dĩ Nhiên xem mắt hắc mặt hình hàn, nhỏ giọng nói, khá tốt hình hàn, ngoặc kép, Lăng Chăn ha ha cười, La Dương Việt buồn cười, chờ các ngươi về sau kết hôn, tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết hình hàn. Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, kết hôn, quỷ sai có thể cùng người kết hôn. Lam Đống bị La Dương Việt nói cấp kinh đến, bất quá thấy đối phương một bộ nói giỡn bộ dáng. Cũng liền không có để ở trong lòng, rốt cuộc La Dương Việt là người thương, không biết Lăng Dĩ Nhiên là quỷ sai mới dám nói loại này lời nói, lúc này. Cửa thang máy mở ra, Lăng Dĩ Nhiên bọn họ đi vào. Lại xoay người, nhìn đến Mã Trung từ trong một góc bay ra tới cùng Liễu Minh Tề hội hợp. Vừa rồi chính là hắn công kích hình hàn, Mã Trung đối Liễu Minh Tề hỏi. Liễu ca, ngươi vừa rồi đi đâu? Trở về lại nói, Liễu Minh Tề cố ý lảng tránh vấn đề này, Mã Trung lại hỏi. Lăng Dĩ Nhiên đã phát hiện chúng ta còn muốn theo sau sao? Chúng ta tới Dương Gian nhưng không có Lăng Dĩ Nhiên như vậy phương tiện. Đương nhiên muốn đem sự tình tra cái rõ ràng mới được. Không theo sau làm sao vậy giải tình huống, tuy rằng Liễu Minh Tề cùng Mã Trung có thể nghỉ phép. Nhưng là nghĩ đến một chuyến Dương Gian nhưng không dễ dàng. Bọn họ cũng là chờ đến Lăng Dĩ Nhiên đến nhân gian khi mới hướng thượng cấp xin đi Dương Gian, vừa. Rồi ta nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên đẩy ra ngươi, liền cố ý công kích hình hàn thử hắn. Không nghĩ tới hắn như vậy khẩn trương họ hình. Ta xem họ hình tuyệt đối là Lăng Dĩ Nhiên âm thân đối tượng bọn họ tới Dương Gian khi. Từng hướng tiên khách Sơn Tinh Linh hỏi thăm quá Lăng Dĩ Nhiên âm thân sự tình. Tinh Linh hướng bọn họ lộ ra, Lăng Dĩ Nhiên gần nhất cùng hình hàn đi được gần. Hơn nữa bọn họ nhìn đến quá Lăng Chăn đi hình ra. Cũng nghe được Lăng Chăn nói âm hôn sự tình, cho nên bọn họ riêng theo tới khách sạn xem xét hư thật ta cũng là như vậy cho rằng, Liễu Minh Tề. Cong cong môi, hơn nữa. Lăng Dĩ Nhiên rất có khả năng đã thích ra hình hàn. Ta đây càng không làm hắn như nguyện, Mã Trung cười gian. Ta xem họ hình còn không biết Lăng Dĩ Nhiên là quỷ sai sự tình. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này làm họ hình biết Lăng Dĩ Nhiên thân phận. Làm hắn rời xa ly Lăng Dĩ Nhiên, giải trừ âm hôn, không mất một cái ý kiến hay. Đi. Chúng ta theo sau, Liễu Minh Tề phi tiến thang máy bên trong, Lăng Dĩ Nhiên thấy Liễu Minh Tề cùng. Mã Trung tiến vào, nhíu mày đầu, dùng truyền âm đối Liễu Minh Tề bọn họ nói. Liễu Minh Tề, Mã Trung, các ngươi thân là quỷ sai thế nhưng đối người sống ra tay. Sẽ không sợ ta sau khi trở về đem một việc này nói cho lão đại bọn họ, hình hàn không có bị thương. Hơn nữa Liễu Minh Tề cùng Mã Trung cũng không có đã làm thực tế thương tồn. Cho nên một chút đều không sợ hắn nguy hiếp. Liễu Minh Tề cười lạnh. Vậy ngươi liền đi nói a. Đúng rồi, ngươi thuận tiện có thể cùng lão đại nói ngươi lén cùng người hợp tác sự tình. Xem lão đại bọn họ là nghĩ như thế nào. Mã Trung chào phúng nói. Kẻ hèn một cái nhị đẳng quỷ sai. Cũng dám đại biểu chúng ta sở hữu quỷ sai cùng người hợp tác. Cũng không sợ sự tình truyền quay lại địa phủ cười rớt sở hữu quỷ sai nhóm răng hàm. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta không phối hợp, xem ngươi như thế nào xong việc các ngươi vẫn luôn theo dõi ta. Còn nghe lén ta cùng người khác nói chuyện, Lăng Dĩ Nhiên dám đối với Lam lão bọn họ nói ra nói vậy. là bởi vì hắn khẳng định Lam lão bọn họ không đến vạn bất đắc dĩ khi sẽ không phiền toái bọn họ này. Đó quỷ sai, muốn thật có đại sự xảy ra, địa phủ cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ, đúng thì thế nào? Lăng Dĩ Nhiên thấy bọn họ hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai bộ dáng. Đạm Thanh nói, Liễu Minh Tề đánh gãy hắn. Lăng hạ quan, thỉnh ngươi xưng huyết ta Liễu Thượng Quan, đây là một, hai, ba, tứ đẳng quỷ sai chi gian tôn xưng, Lăng Dĩ Nhiên đảo không phải một hai phải thẳng huyết kỳ danh. Liễu Thượng Quan, ngươi biết ngươi vì cái gì bị trở thành bút tiên triệu hoán đến trong phòng sao? Mã Trung sửng sốt, cái gì, Liễu ca bị trở thành bút tiên triệu hoán đến trong phòng. Liễu Minh Tề mặt trầm xuống, Lăng Dĩ Nhiên, ngươi đừng nói bậy, đó là ta tự nguyện làm bộ thành bút tiên trà trộn vào đi. Không phải bị chiêu đi vào, Lăng Dĩ Nhiên cười nhạo. Có phải hay không tự nguyện ta không biết, nhưng nếu như bị triệu đi vào, vậy ngươi phải tự hỏi một chút chính mình hành vi. Giống nhau bút tiên chiêu chính là oán quỷ cấp bậc trở lên quỷ. Mà ngươi lại bị triệu đi vào. Ngươi nói này ý nghĩa cái gì? Thuyết minh ngươi trong lòng có oán. Liễu Thượng Quan, quỷ sai tuy là quỷ, tu lại là chính đạo. Nhưng đừng đi rồi oai lộ, những lời này là hắn vì hù dọa đối phương nói bừa. Hy vọng Liễu Minh Tề không cần lão nhằm vào hắn. Liễu Minh Tề, ngoặc kép, lúc này. Cửa thang máy mở ra, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn bọn họ rời đi, Mã Trung nhìn trầm khuôn mặt không? Nói lời nào Liễu Minh Tề? Thật cẩn thận hỏi, Liễu ca, còn theo sau sao? Liễu Minh Tề không nghĩ ở Mã Trung trước mặt mất mặt mũi. Hừ nói, vì cái gì không cùng? Ta vừa rồi lại không phải bị trở thành bút tiên triệu vào phòng. Vì cái gì muốn sợ lời hắn nói? Đi, chúng ta tiếp tục đi theo hắn, may mắn trong yến hội người nhiều. Lại có đạo hạnh cao người ở, Liễu Minh Tề cùng Mã Trung mới không có tùy tiện sằng bậy, Lăng Dĩ Nhiên ám thở phào nhẹ nhõm. Đối Lăng Chân hỏi, ta muốn ngươi chuẩn bị quần lót chuẩn bị tốt sao? Lăng Chân cười thần bí, chuẩn bị tốt, bao ngươi vừa lòng, vậy là tốt rồi. Ta ngày mai lại tìm ngươi lấy, đi FY. Hết chương.